Hoa hồng đỏ Túy Phong Lâm, chương 23, đồng tâm đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói rất đúng, cái nhếch miệng này của Liễu Tư Dực cũng là không buông tha chủ nhân. Nhưng Lăng Thiên Dục thích, mặc kệ như thế nào, cô đều sẽ không tức giận, cho dù là trên miệng. Đối nghịch với chính mình, Lăng Thiên Dục cũng không nói gì để chống đối. Sự ăn ý của hai người đã hình thành từ rất sớm trước đó, khi phát hiện chân tướng đằng sau sự việc hát rượu, đều lựa chọn tha thứ cho đối phương hơn nữa còn ra tay giúp đỡ. Trọng điểm của chuyện này là có một đứa trẻ vô tội đang chờ tiền cứu mạng, sau đó một người mẹ làm ra hành vi cực đoan, bởi vì lầm tưởng Liễu Tư Dực cắt đứt tất cả hy vọng của cô ấy. Không có gì suy bụng ta ra bụng người, nhưng cũng có thể lý giải phần tâm tình này, huống chi, hát rượu thôi mà, làm sao chống đỡ được một sinh mệnh nhỏ. Tất cả sự đề phòng và nhẫn tâm của Lăng Thiên Dục đều dành cho gia đình lạnh nhạt kia. Đối với những người không liên quan, ngược lại có thể có thiện ý. Chỉ là một mặt này của cô rất ít người có thể thấy. Cũng chỉ khi đối mặt với Liễu Tư Dực, Lăng Thiên Dục mới có thể tận tình phóng thích sự dịu dàng, quyến rũ của mình. Rời khỏi Liễu Tư Dực, cô vẫn là Lăng Nhị tiểu thư mạnh mẽ vang dội, công kích tâm kế, tính toán hết thảy. Cô dốc hết tất cả tâm huyết, thận trọng từng bước. Cũng dùng hết thủ đoạn sắp xếp từng bước của chính mình, kế hoạch tầng tầng tiến dần lên, chiêu chiêu đánh vào mệnh môn. Đối phương, mệnh môn là huyệt nằm giữa hai huyệt thận du của thận, đại diện cho thận và các chức năng bài tiết của cơ thể. Nó được xem là cửa sinh mệnh của mỗi người, càng là loại thời điểm này, càng phải cẩn thận, không thể có sai lầm. Tia nắng ban mai chiếu sáng sân, Liễu Tư Dực đang khom lưng kiên nhẫn bồi thêm đất cho hoa. Nàng một lòng một dạ bảo vệ tất cả những gì Lăng Thiên Dục yêu tha thiết, cho dù là những hoa cỏ này. Cũng không biết bệnh của đứa bé kia có thể chữa khỏi hay không, 40 vạn có đủ hay không. Liễu Tư Dực vừa bận vừa nói, trong lòng còn nhớ đứa bé phải làm phẫu thuật kia. Lăng Thiên Dục đã quên chuyện này không còn một mảnh, cô thường xuyên làm xong một việc liền buông xuống, dù sao trong lòng còn tính toán đại sự, chỉ có chuyện này mới có thể ràng buộc trái tim cô. Cô không có trả lời Liễu Tư Dực, có chút thất thần, đã sắp 9 giờ, thời gian làm việc ở tập đoàn Lăng Duệ liền sắp tới, Vân Thư như thế nào còn không có gọi điện thoại tới. Lăng Thiên Dục nhìn chăm chú vào đồng hồ, cô cảm thấy mình tựa như kim dây trên đồng hồ, mỗi bước đi phải thật chuẩn xác, hơi có sai sót, sẽ có ảnh hưởng sâu xa. Liễu Tư Dực ngoái đầu nhìn cô, cởi bao tay ra, thu dọn sạch sẽ sân vườn. Quay lại Lăng Thiên Dục đang nhìn ánh nắng mặt trời, vẻ mặt thâm trầm. Em đi về trước, bị người ta phát hiện em ở đây không tốt. Nàng chủ động đề nghị rời đi, mặc dù trong lòng luyến tiếc, nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm. Lăng Thiên Dục lại bị cuốn vào thị phi tam phòng, lại bị người nhà giám thị. Nếu như bị phát hiện quan hệ của các nàng thân cận như vậy, nguy hiểm quá lớn. Lăng Thiên Dục cũng cân nhắc đến điểm này, may mắn cô ở cách xa nội thành. Rời nhà xa hơn, tay của Lăng gia tay hẳn là tạm thời sẽ không đưa đến nơi này. Chỉ là không đành lòng cũng có chút không nỡ gọi nàng đi trước, không ngờ Liễu Tư Dực lại mở miệng trước. Em gọi xe về đi, ngủ một giấc thật ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tư Dực gật đầu không nói gì, cầm áo khoác đi tới cửa, nàng quay đầu nhìn Lăng Thiên Dục một cái thật sâu. Có chuyện muốn nói, Lăng Thiên Dục dựa vào trực giác tiến lên vài bước. Nghĩ đến chị gần đây sẽ rất bận, đại ca chị hẳn là cũng phân thân không rảnh. Em sắp tới có thể sẽ đi ra ngoài du lịch một thời gian, báo cáo với chị một tiếng. Liễu Tư Dực nên đi ra ngoài lẳng lặng tâm rồi. Lăng Thiên Dục cười cười, em muốn đi đâu thì đi đấy, chú ý an toàn là được. Liễu Tư Dực cười gật đầu, bình quân 2 tháng nàng sẽ đi ra ngoài một lần, đạp thanh cũng được, đi bộ cũng được, đi thả lỏng trái tim chính mình. Chỉ có không ngừng bước đi, mở rộng tầm nhìn mới có thể giúp nàng không bị vây chết ở trong cục tình. Đi khắp tứ phương, cũng có thể rộng rãi lòng dạ, để cho nàng sống tiêu sái một chút. Tâm tính chính là không ngừng cần được mài giũa, cho nên mới có Liễu Tư Dực hôm nay. Lăng Thiên Dục vẫn cho rằng nàng thích du lịch, kỳ thực chỉ có thông qua phương thức điều tiết này, Liễu Tư Dực mới có thể vững vàng khống chế tốt tình cảm và nhớ nhung của chính mình. Muốn làm được mỗi lần đối mặt với Lăng Thiên Dục đều gợn sóng không sợ hãi kỳ thật rất khó, rõ ràng đáy lòng thích đến không thể nói nên lời, vẫn chỉ có thể lãnh đạm tương đối với nàng mà nói rất vất vả. Tạm biệt đơn giản, cũng là tạm thời chia lìa, loại lưu luyến này có thể chỉ là chuyện của một mình Liễu Tư Dực. Ít vướng bận một chút cũng tốt, nàng có thể chuyên chú làm tốt một việc, ngẫm lại như vậy, trong lòng nàng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tất cả mọi chuyện Lăng Thiên Dục đều tính toán rất chuẩn, lúc Liễu Tư Dực vừa rời đi không lâu, Vân Thư điện thoại tới, cô ấy hôm nay chính thức bước vào tập đoàn Lăng Duệ, đàm phán về việc hạng mục bị sụp đổ nền móng ở thành phố A của Minh Đức, chính thức gặp mặt, như lên chiến trường, chắc chắn khói thuốc súng tràn ngập. Mới vừa biết được tin tức này 5 phút, Hải Dụ điện thoại tới, truyền đạt chỉ thị của chủ tịch, để Lăng Thiên Dục cùng tham gia thương vụ hội đàm lần này. Cao ốc Lăng Duệ là tòa nhà văn phòng thương vụ cao nhất trung tâm thành phố Tuyên An, kiến trúc khí phái to lớn, là kiến trúc mang tính tiêu chí của thành phố, cũng là tượng trưng cho tài phú và địa vị của gia tộc Lăng Thị. Lăng Thiên Dục cơ hồ chưa từng đi vào, cô tựa như người ngoài, bị bài xích ở ngoài tộc môn. Trong lúc lựa chọn người thừa kế phát sinh nhiều chuyện như vậy, làm người ta tặc lưỡi, Lăng gia gần đây ở nơi đầu sóng ngọn gió. Sự xuất hiện của nhị tiểu thư khiến cho dung truyền cùng phỏng đoán không nhỏ. Lăng Duệ là tổng công ty, dưới cờ tứ đại mô đun chia làm 4 cái tập đoàn độc lập, dưới mỗi cái tập đoàn độc lập còn có căn cứ các nơi công ty con và nghiên cứu phát triển toàn quốc. Trong phòng họp, ngồi quản lý tất cả cao tầng của tập đoàn, tổng giám đốc vẫn là Lăng Quốc Huân của Tam Phòng, Lăng Thiên Dục và Lăng Thương Bắc đều ở đây. Lăng Sương Khiếu ngồi ở văn phòng thông qua truyền hình kín đến xem cuộc hội đàm thương vụ này. Toàn bộ quá trình đều là Lăng Quốc Huân phát biểu, Vân Thư rất ít khi phát biểu ý kiến, hắn hiểu rõ lấy lý lẽ đờ ổng tình, nguyện lấy số tiền lớn bồi thường hơn nữa đem vật liệu xây dựng cọc ống hàng loại một bán cho tập đoàn Minh Đức thấp hơn giá thị trường. Mặt Vân Thư vẫn không chút thay đổi, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, đoán không ra suy nghĩ của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hội đàm này vốn là vì xem Lăng Duệ quỷ biện như thế nào. Biểu lộ thành ý như thế nào. Mà Lăng Thiên Dục và Lăng Thương Bắc trước sau là người dự tính, bởi vì không thuộc về tập đoàn quản cọc, không tiện xen miệng, để cho bọn họ ngồi ở bên trong bất quá để cho Vân Thư nhớ rõ cô tiếp nhận rồi xã giao, để lại cho Lăng ra vài phần mặt mỏng. Thế nào, Vân Tổng, cô cảm thấy chúng tôi đối với chuyện này xử lý có hài lòng hay không? Phải biết rằng chúng tôi nhường phần lợi đủ để cho Minh Đức thêm một cái bản mới. Khuôn mặt Lăng Quốc Huân tươi cười doanh doanh, bộ dáng cáo già xảo quyệt khiến Vân Thư liếc mắt một cái nhìn thấu kỹ xảo của hắn. Cô ấy vốn là chiếm thế thượng phong, không thể nào bị loại người này ngăn chặn. Vốn dĩ Minh Đức tra ra hàng loại 2, Huân Tổng nói những thứ này đều dễ thương lượng, nhưng nền móng sụp đổ tổn thất không phải tiền, mà là nhân tâm. Nhân tâm cũng không còn, Giang Sơn còn có thể ngồi vững sao? Lấy ra bao nhiêu trăm triệu cũng không bù đắp được. Vân Thư đứng lên, quét mắt nhìn toàn hiện trường, thái độ và cách xử lý hôm nay của các ông tôi sẽ truyền đạt cho chủ tịch, về phần sau như thế nào, bàn sau đi. Vân Thư đang muốn rời đi, Lăng Quốc Huân vội vàng gọi cô ấy lại, rõ ràng tin tức nói người phụ nữ này có thể toàn quyền làm chủ chuyện này, thế mà lại còn chơi trò đá bóng xiếc. Vân Tổng, đây chỉ là phương án sơ bộ của chúng tôi, nếu cô có điều kiện cứ việc mở miệng. Hắn biết Lăng Sương Khiếu đang quan sát cuộc đàm phán này, ít nhất phải có khởi sắc, nếu không chẳng phải là nói suông, lãng phí thời gian sao. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Khóe miệng Vân Thư xẹt qua một nụ cười, quay đầu nhìn lại Lăng Thiên Dục vài giây, lập tức rời đi. Thời cơ đã đến, Vân Thư biểu hiện ra bất mãn, quả nhiên khiến Tam Phòng hoảng hốt. Lăng Thiên Dục tựa như người đứng xem cùng quần chúng, chờ Vân Thư khống chế cục diện. Đem những người này dẫn tới bố trong cục. Tôi không thể hiểu được cách làm việc với tư cách là một công ty thuộc top 500 thế giới như Lăng Duệ. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay các ông phái bên bộ phận quản lý kia đến hiện trường nhìn xác nhận thật giả. Tổng bộ tập đoàn không có một quản lý cấp cao nào tự mình đến hiện trường. Thành phố A bên kia hiện giờ một đoàn loạn. Minh Đức bị công chúng chỉ trích, nước sôi lửa bỏng. Các ông ngoại trừ nguy cấp xã giao chính là lén lút xã giao. Chính là không có ý định thâm nhập một đường hiểu rõ, thành ý như vậy, Minh Đức chúng tôi không cần cũng được. Vân Thư khí chàng mở rộng, kinh sợ toàn hiện trường. Cô ấy rõ ràng còn rất trẻ, đối mặt với những tiền bối thương trường quản lý cấp cao này không hề sợ hãi. Tất cả mọi người vì lời nói của cô ấy mà trầm mặc, Lăng Quốc Huân cũng ý thức được vấn đề này, chỉ có thể cười làm lành. Kỳ thật chúng tôi đang định làm chuyện này, không nghĩ tới không mưu mà hợp với Vân Tổng. Cáo già, Lăng Thiên Dục ở trong lòng nhổ một ngụm. Ồ, Huân Tổng ngược lại là nói Lăng gia dự định phái người nào đi, là vị quản lý nghiệp vụ nào, hay là chủ quản tổng kinh làm, hoặc là ông tự mình đi. Vân Thư thành công đem trọng điểm chuyển đến mấu chốt trên, cô ấy là muốn hiệp trợ Lăng Thiên Dục trở thành người được phái đi lần này, đây cũng là nguyên nhân cô ấy tiếp nhận xã giao. Mưu sự trước mưu tâm, đây là sách lược Lăng Thiên Dục đã nghĩ trước với cô ấy, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Lăng Xương Khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc Huân vốn dĩ cũng là thuận thế nói tiếp, kỳ thực chọn người này hắn không thể định bừa, vừa phải có vẻ coi trọng chân thành, lại không thể làm thân phận hạ giá, hắn là chủ tịch không thể nào tự mình đi qua, nhưng là hai đứa con trai bị giáng chức, ai đi đều không thích hợp. Vân Thư thấy mặt hắn lộ vẻ khó xử, cố ý nói. Tôi thấy tôi cũng không cần chờ mấy người cái gọi là thành ý đó. Đợi đã, cửa lớn phòng họp mở ra, tất cả mọi người đứng lên, nghênh đón chủ tịch Lăng Xương Khiếu, mắt thấy tình thế phát triển không thể khống chế. Ông ta cuối cùng không thể kiềm chế chính mình, tự mình đến đây. Vân Thư tôn trọng trưởng bối, gật đầu chào hỏi. Lăng Xương Khiếu không có ngồi vào bàn, chỉ là nói. Tam phòng nhà của chúng tôi phạm sai lầm đã bị trừng phạt. Lần này để cho tôn tử Lăng Thương Bắc và cháu gái Lăng Thiên Dục của tôi cùng Vân Tổng trở về thành phố A, đem tất cả mọi chuyện hiểu rõ ràng, nói cho rõ ràng. Chủ tịch Minh có điều kiện gì bảo ông ấy cứ việc nói. Tiền không thể giải quyết, sự tình là đại sự, chậm trễ không được. Cô nói đúng không? Vân Thư cũng không bất ngờ, cô ấy chỉ là rất tự nhiên mà nói tiếp. Chủ tịch nói có lý, đại thiếu gia và nhị tiểu thư đi trước, thật đúng là có chút khua chiêng múa trống. Tôi nói mà, nếu là thành ý, nên làm đúng chỗ, về công về tư cháu trai cháu gái của tôi đây cũng thích hợp hơn những người khác, không phải sao? Lăng Xương Khiếu dù sao cũng là người thống trị cao cao tại thượng, ông ta chống quải trượng hướng kia vừa đứng, liền làm cho mọi người kính sợ, ngụ ý mấy câu nói này, nói rõ ràng. Vân Thư từng tiếp nhận xã giao của hai người kia, không ai thích hợp hơn bọn họ. Chỉ có Lăng Thiên Dục biết, đây không phải là cử chỉ thành ý gì. Mà là cho rằng bởi vì biết quan hệ hai anh em cứng ngắc, có thể kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không động tay động chân được, sẽ không tăng thêm tình thế phát triển, cũng sẽ không chụp mũ thêm cho tam phòng. Gừng, vẫn là càng già càng cay, nhưng như vậy cũng đủ rồi, để Lăng Thiên Dục xâm nhập chuyện này chính là mục đích, còn lại chỉ cần dựa theo kế hoạch đi là được. Lăng Thiên Dục lần đầu tiên tiếp nhận tập đoàn Lăng Duệ phái đi. Lăng Xương Khiếu dặn dò hai người nhất định phải ăn xong quan hệ này với Vân Thư. Tin tức nội tình của ông ta rất chính xác. Vân Thư chính là người quyết sách. Tất cả mọi chuyện đều giao cho cô ấy xử lý. Lăng Xương Khiếu không chỉ muốn bình ổn phong ba, mà còn muốn giữ lại khách hàng lớn Minh Đức này. Đêm đó Vân Thư thu dọn hành lý, chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền xuất phát trở về thành phố A. Lăng Thiên Dục cũng phải đi theo cô ấy. Không biết phải đi nơi đó bao lâu. Lăng Thiên Dục vốn định tạm biệt Liễu Tư Dực, nghĩ đến nàng định đi du lịch, liền bỏ đi ý niệm này. Sân bay, phòng chờ VIP, mấy người đang đợi thời gian lên máy bay, Lăng Thiên Dục chán đến chết lướt lướt di động, tìm được camera giám sát trong lốt tối hôm qua, tìm kiếm một vòng không có bóng dáng Liễu Tư Dực. Cũng không biết nàng đi du lịch ở đâu, sẽ không phải ban ngày đã đi rồi chứ. Lăng Thiên Dục trong lòng thường xuyên sẽ nhớ những thứ này. Chỉ là chưa từng bởi vì nhớ liền gọi điện thoại gửi tin nhắn. Không liên lạc không có nghĩa là không vướng bận, loại chờ đợi khoảng cách này là thời gian nghỉ ngơi của đại não cô. Một khi rảnh rỗi người cô nhớ đến trước tiên luôn là Liễu Tư Dực. Mời ngài bên này, xin chờ một lát, lúc lên máy bay chúng tôi sẽ gọi ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa truyền đến tiếng nhân viên phục vụ khoang hạng thương gia. Lăng Thiên Dục không ngẩng đầu nhìn người qua đường kia thế nào. Lăng Thương Bắc lại kích động nghênh đón. Cô đến rồi à, Hoa Hồng. Hoa Hồng, Lăng Thiên Dục nghe được thanh âm ngước mắt lên, người trước mắt chính là Liễu Tư Dực, kéo vali đứng ở cửa, ánh mắt dừng ở trên người cô, mơ hồ hàm chứa ý cười. Cách chương.